Yêu Tôn, tập 290. Trong nháy mắt khi mọi người nhìn rõ, tâm thần lần nữa chấn động ngập trời. Vô số tiếng hít hà, vô số biểu cảm khó có thể tin nổi, vô số người chết lặng, những hình ảnh này không ngừng hiện ra ở khắp mọi nơi trên địa cầu Sơn Hải. Khi 100 mạch toàn bộ được mở ra, 100 con tiên long cũng đồng loạt gầm thét lên ngập trời. 100 con tiên long gầm lên, khiến trời long đất lở, tinh hà rung động. Toàn bộ tộc nhân Phương gia đều trở nên chết lặng, ngơ ngác nhìn 100 con tiên long bên ngoài tiên môn kia. Ở trong đầu trở nên ong ong. Một lúc sau, mới truyền ra tiếng kinh hô lớn hơn bất cứ lần nào. Trăm mạch, đúng thật là trăm mạch kìa. Phương gia ta đã xuất hiện một thiên kiêu mở ra toàn bộ trăm mạch. Phương Hạo, Mạnh Hạo, Phương Mộc, tên quán từ đây về sau sẽ giành chấn đệ cửu Sơn Hải. Dòng chính nhất mạch điên cuồng, Phương gia điên cuồng, toàn bộ tu sĩ trên Đông Thắng Tinh cũng đều trở nên điên cuồng. Bọn họ nhìn về phía Mạnh Hạo. Trên bầu trời, mặc dù chỉ thấy được vô tận tiên quang nơi đó, nhưng mà trong mắt của bọn họ vẫn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trăm mạch toàn bộ mở ra, đó chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai ở trên địa cầu Sơn Hải đạt được. Mạnh Hạo chính là người đầu tiên. Hai mắt Phương Vệ vốn đã nhắm nghiền, nhưng mà trong chớp mắt này, hắn không nhịn được lại mở ra. Khi nhìn thấy trăm mạch tiên đông kia, khóe miệng hắn liền tràn ra máu tươi, hai tay nắm chặt. Phương Tú Sơn trông rất quỷ dị, ánh mắt vốn đã nguy hiểm quán, giờ phút này lại càng sáng thêm, mãnh liệt hơn. Đại trưởng lão ở một bên cũng đang bị chấn động. Ánh mắt của lão trở nên mờ mịt. Ở trong đầu lão như đã trở nên, với lúc đầu tiên khi Mạnh Hạo đến gia tộc, đứng dưới đồng thiền một, phóng lên huyết quang 10.000 trượng. Bảy lão tổ dưới đất lúc này cũng đều đứng bật dậy nhìn Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra vẻ nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Người này là chí tôn tương lai của Phương gia ta. Thất tổ khẽ lên tiếng, ánh mắt làm như là tùy ý nhìn thoáng qua lục tổ, trông như đang khiếp sợ. Nhưng trên thực tế trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Đồng Thắng Tinh xôi trào, các tông môn gia tộc ở trên đệ cửu Sơn Hải và giữa các này cũng xôi trào. Những thiên kiều kia không có mấy người có thể duy trì nhắm mắt, lúc này cũng từ từ mở ra. Khi nhìn thấy 100 đầu tiên long bay múa xung quanh Mạnh Hạo, đáy lòng của bọn họ càng ngày càng chìm xuống. Trăm mạch thì trăm mạch đi, cảnh giới trong truyền thuyết thì sao? Tiên cảnh chí tôn thì sao chứ? Trận chiến với hắn vẫn phải tiến hành. Không sai, hắn có đạo quán, chúng ta có con đường của chúng ta, hết thầy còn chưa nói trước được. Những thiên kiều kia từ trong trầm mặc đều lộ chiến ý. Cuối cùng cũng xong rồi. Toàn bộ đại cửu Sơn Hải nhìn về phía Mạnh Hạo bị tiên quang che mất. Bọn họ hiểu rõ một màn đẩy ra tiên môn này đến đây đã kết thúc. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên tiên quang cùng với tiên khí xung quanh Mạnh Hạo tiếp tục tràn vào cơ thể. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời. Ngay cả thân phận Phương Mộc ta cũng đều lộ ra, vẹn vẹn 100 mạch còn chưa đủ. Mạnh Hạo lầm bầm rồi ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng lúc đó thân thể hắn chợt truyền ra tiếng nổ vang, dầm một tiếng. Những tiếng nổ vang trời từ trong cơ thể Mạnh Hạo, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, liền truyền ra bát vực. Hào quang trong tiên môn lại càng thêm rực rỡ hơn, tiên khí tràn ngập. Một màn này khiến tất cả mọi người đang chứng kiến đều thất kinh. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn mở ra mạch thứ 101? Không có khả năng. Trăm mạch đã là truyền thuyết, sao có thể xuất hiện 101 mạch chứ? Trong lúc tất cả mọi người đang ra vẻ không thể tin nổi, thì trong cơ thể Mạnh Hạo, tám mạch đầu tiên đã có được trước đó chợt ầm ầm ngưng tụ ở bên ngoài tiên môn. 101 mạch, 102 mạch, 103 mạch, 104 mạch. Chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện thêm 4 mạch. Lập tức toàn bộ đệ cửu Sơn Hải, phàm là những ai đang theo dõi, bất kể là tu sĩ, tầm thường hay là lão tổ các tông môn gia tộc, toàn bộ đều trợn tròn mắt không thể tin nổi. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh đến cực hạn. Bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hạo, nhìn về mạch thứ 104 của Mạnh Hạo kia, sau đó lại bất ngờ xuất hiện mạch thứ 105. Lại nữa. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, thanh âm quán từ trong tiên quang truyền ra, vang vọng khắp không gian. Sau đó một loạt tiếng sấm từ trong cơ thể át hết toàn bộ âm thanh vang lên. Mạch thứ 106 hiện ra. Trên mặt Mạnh Hạo nổi gân xanh. Toàn bộ tiên mạch trong cơ thể chợt chấn động. Mạch thứ 107 bỗng xuất hiện. Lại nữa. Hắn tiếp tục gầm nhẹ. Ở trong cơ thể truyền ra tiếng nổ kinh thiên vượt qua mọi lần trước, vang vọng khắp Đông Thắng Tinh, truyền vào trong tinh không. Mạch thứ 108 trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra. Mạch 108 này chính là tiên mạch hắn ngưng tụ ra sớm nhất trong cơ thể. Giờ phút này số người trên đệ cửu Sơn Hải đều đã trở nên vô cùng kinh hãi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy xung quanh tiên môn đang có 108 mạch đầu tiên gầm thét bay múa, trông vô cùng uy vũ, lại thấy được Mạnh Hạo ở bên trong tiên quang dường như vẫn chưa dừng lại. Tất cả tu sĩ đệ cửu Sơn Hải thấy được một màn như vậy, sắc mặt đều đại biến, trố mắt líu lưỡi nhìn 108 đầu tiên long đang gầm thét bay múa trên tinh không ngoài Đông Thắng Tinh kia. Trăm mạch đã là truyền thuyết, 108 mạch đây là lần đầu tiên ta mới biết được. Nguyên lai còn có người có thể mở ra hơn 100 mạch. Chưa từng có ai, chỉ sợ trong tương lai cũng rất khó có thể xuất hiện. Đệ cửu Sơn Hải khiếp sợ, những tiếng cảm thán truyền khắp Sơn Hải. Trên Đông Thắng Tinh, toàn bộ tộc nhân Phương gia đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã biết Mạnh Hạo nghịch thiên, vốn tưởng rằng chứng kiến hắn mở ra trăm mạch là kết thúc. Thế nhưng không ngờ, Mạnh Hạo lại lần nữa mở ra thêm 8 mạch. Không có khả năng. Không có khả năng. Phương Vệ thất sắc, nhất niệm tinh thần quyết mở ra trăm mạch. Hắn có thể còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn có lý do để mà giải thích lý do không bằng Mạnh Hạo. Thế nhưng lúc này, 108 mạch xuất hiện, khiến cho Phương Vệ gần như là thất thố. Thân thể Phương Tú Sơn run rẩy, hắn đứng trong đám người, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Chỉ có một loại khả năng, trước khi độ kiếp đứa nhỏ này đã ngưng tụ sẵn 8 đầu tiên mạch trong cơ thể, tương tự như truyền thuyết về Địa Tạng, chủ nhân đệ tứ Sơn Hải. Địa Tổ, đạo cảnh duy nhất Vương gia lẩm bẩm nói, hai mắt sáng ngời. Lời của lão tựa như là tiếng sét vậy, đánh thẳng vào nội tâm của người khác. Minh cung, ta tận mắt thấy được tiểu tử này tiến vào minh cung của lão tổ đời thứ nhất. Thập tổ lập tức lên tiếng. Cùng lúc đó bên trong Cửu Hải thần giới, Phạm Đông Nhi lảo đảo lùi về phía sau vài bước, sắc mặt nàng tái nhợt, chua xót nhìn hình ảnh ở bên trong màn thủy tinh, nhìn 108 đầu tiên long của Mạnh Hạo vần quanh tiên môn kia. Nàng không thể không thừa nhận rằng mình đã thua xa Mạnh Hạo. Sau khi tiến vào chân tiên, chẳng những chênh lệch giữa hai người không có giảm bớt, mà ngược lại còn lớn hơn. Căn cơ tích lũy sâu đậm như vậy, trước đứa nhỏ này, toàn bộ Cửu Đại Sơn Hải chưa có đệ nhất cường giả Địa Tạng. Theo truyền thuyết, khi Địa Tạng thành chân tiên, tiên mạch cũng đạt đến hơn 100, nhưng có rất ít người biết được cuối cùng là bao nhiêu mạch. Dù sao đó cũng là sự tích trên đệ tứ Sơn Hải. Hơn nữa là đã trải qua rất lâu năm. Hai mắt lão bà mắt lộ ra kỳ quang, khẽ lẩm bẩm. Giờ phút này tất cả thiên kiêu chân tiên đều kinh ngạc, nhìn Mạnh Hạo. Bọn họ không muốn nhìn, nhưng mà lại không thể kiềm chế được. 108 mạch, tiên mạch nhiều tới mức này khiến cho tất cả mọi người đều run sợ. Nhất là bọn họ đã nhận ra, sau khi Mạnh Hạo mở ra 108 mạch, dường như vẫn còn chưa đủ. Phát hiện này khiến cho bọn họ hít sâu một hơi. Hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể tiếp tục mở ra tiên mạch? Quả thực là Mạnh Hạo vẫn chưa đủ. Trước khi đẩy ra tiên môn, hắn đã biết nhất định mình có thể mở ra 108 mạch. Cơ hội lần này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một lần duy nhất. Mạnh Hạo nhìn tiên môn, thời khắc này hào quang từ tiên môn phát ra đang nhanh chóng ảm đạm, tiên khí cũng dần loãng, tựa như là sắp kết thúc. Mạnh Hạo hiểu rõ, vừa rồi chính là cơ duyên của hắn trong quá khứ tích lũy bộc phát, hiện tại rất khó có cơ hội như vậy nữa, chỉ có thể tận lực hấp thu tiên khí để mở ra tiên mạch. Điểm này, lúc trước hắn ngưng tụ tiên mạch vô cùng chậm chạp, liền có thể nhìn ra. Nhưng 108 mạch thực sự chính là cực hạn của ta sao? Mạnh Hạo từ trong trầm mặc ngẩng đầu, nhìn 108 đầu tiên long do tiên mạch trong cơ thể huyễn hóa đang gầm thét bay múa xung quanh tiên môn kia. Những tiên long này có một con toàn thân màu xanh biếc, khổng lồ hơn hẳn so với những tiên long khác. Nó có thần vận đặc thù, phảng phất tỏa ra khí tức cổ xưa, tràn đầy vẻ khinh miệt đối với thiên địa. Dường như sự xuất hiện của nó khiến cho bầu trời cũng phải cúi đầu, khiến cho mặt đất cũng phải sùng bái. Dường như nó chính là thủ lĩnh của bầy rồng vậy. Khi nó bay múa, thì tất cả tiên long đều uốn lượn bay theo, khiến cho cửu thiên chấn động. Con tiên long màu xanh này chính là lần đầu tiên mạch thứ nhất trong cơ thể Mạnh Hạo, cũng là đầu tiên mạch cuối cùng hắn mở ra. Cũng là đầu tiên mạch cuối cùng hắn mở ra. Mạnh Hạo trầm mặc. Ánh sáng từ tiên môn phát ra càng ngày càng ảm đạm, đã không thể bao phủ hoàn toàn thân hình quán, mà tiên khí cũng càng ngày càng thưa thớt. Không chỉ như vậy, ngay cả tiên môn cũng đang mờ dần, như sắp tiêu tán. Kết thúc rồi sao? Mạch thứ 108 chính là đầu tiên mạch cuối cùng hắn ngưng tụ ra sao? Tám mạch hắn vừa mở đã là cực hạn quán, mặc dù không thể tiếp tục mở ra, nhưng 108 mạch cũng đã đủ để hắn danh chấn đệ cửu Sơn Hải. Trong khi mọi người trên đệ cửu Sơn Hải đang nghị luận, thì Phương Vệ lúc này đang ở trên Đông Thắng Tinh, liền thầm thở phào. Chẳng những hắn như vậy, mà những thiên kiêu chân tiên khác cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lực uy hiếp của Mạnh Hạo đối với bọn họ càng ngày càng mạnh, nên khi thấy được tiên môn sắp tiêu tán, bọn họ cũng thở phào ra một hơi, dần dần lại nổi lên chiến ý, cho dù không phải là đối thủ cũng phải chiến. Tiên môn càng ngày càng mơ hồ, tiên quang càng ngày càng ảm đạm, mà tiên khí cũng gần như là không còn. Tinh không không còn sáng lên nữa. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, nhìn 108 đầu tiên long bay múa, ánh mắt lộ ra tiếc nuối. Đã xong 108 mạch. Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng, đang định xoay người trở lại Đông Thắng Tinh, thì bỗng nhiên đúng lúc này, thân thể chợt run lên bần bật, lập tức khựng lại, quay ngoắt đầu, nhìn về phía tinh không xa xôi. Nơi đó là Nam Thiên Tinh. Ở trong chớp mắt này, trong đầu của Mạnh Hạo không ngờ xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này có vẻ suy yếu, tràn đầy tang thương, tựa như một lão nhân vốn đã tử vong, nhưng mà vong hồn cưỡng ép lại ở nhân gian không tiêu tán. Cho dù ngọn lửa sinh bệnh đã tắt, nhưng vẫn còn hòa hoa xót lại, mang theo một tia sinh bệnh chỉ chờ thời khắc này mà bộc phát. Mạnh Hạo, lão phù duy trì một tia không tiêu tan, chính là chờ đợi ngày này, trao cho ngươi cơ duyên cuối cùng trước khi sinh mạng hoàn toàn diệt tán. Thanh âm này vừa vang lên,

cầm đi hồn đăng của chủ nhân, mệnh đã sửa lại vì ngạn hoa. Thiếu ngươi một cái nhân quả. Hôm nay ngươi thành tiên, lão phu thay mặt dòng dõi bị ngạn hoa trả lại nhân quả cho ngươi. Nếu ngươi hiểu ra tiên mạch, đó là phúc phần của ngươi. Hiểu được hay là không, phải xem chính ngươi. Lão già lầm bầm, lời nói của lão hơi hỗn loạn mơ hồ, giống như là không có trật tự. Tay phải của lão vung lên, đó bị ngạn hoa khô héo bên cạnh liền trở thành tro bụi. Trong nhà mắt ghi tro bụi bay lên, thân thể Mạnh Hạo chợt chấn động mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, ở trong đầu không khỏi hiện lên từng hình ảnh đã từng gút mắt với bị ngạn hoa. Những ký ức kia trôi qua như một dòng nước, lúc này liền trở thành nhân quả lưu lại trong cơ thể hắn, trở thành một cỗ khí tức, hóa thành một đóa bị ngạn hoa, tạo thành một cái tiên mạch bị ngạn hoa. Trong nhà mắt khi tiên mạch này xuất hiện, mái tóc Mạnh Hạo bay múa lên, ở trên cơ thể như một cái hắc động, tiên khí điên cuồng tràn vào, vang lên tiếng ầm ầm. Theo đó đầu tiên mạch này chậm rãi ngưng thực. Đây là mạch thứ 110. Khi đầu tiên mạch này xuất hiện, thì lập tức bên cạnh tiên môn, đầu tiên long thứ 110 gầm thét hiện ra. Tại Cửu Đại Sơn Hải, các thế hệ trước truyền xuống một di ngôn đối với thiên kiêu của các tông môn gia tộc. Đó là nếu gặp thời đại chân tiên, thì nhất định phải khắc bốn chữ: hậu tích bạo phát. Hậu tích bạo phát, tích lũy sâu dày rồi bạo phát ra, dùng lực lượng phi phàm tích lũy được, mở tiên mạch tối đa. Cho nên các thời đại, chỉ cần gặp được chân tiên của thời đại, đều sẽ kiên trì tích lũy, đều không thể để cho bản thân đột phá, mà sau khi tích lũy tại cảnh giới linh cảnh đến cực hạn mới đột phá chân tiên. Bao nhiêu năm qua, mọi người vẫn là vâng theo cái ý chỉ này. Nhưng ở giờ phút này, những lão tổ ở trên đệ Cửu Sơn Hải đều phải hoảng hốt. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, trong chớp mắt giống như là hiểu ra gì đó. Mạnh Hạo cũng đã hiểu rõ cái gì là hậu tích bạc phát. Không chỉ là tu vi, không chỉ là ngưng tụ ra bao nhiêu tiên mạch như di ngôn của thế hệ trước, mà còn phải có cơ duyên nữa. Một người trước khi trở thành chân tiên, ở trong quá trình phát triển sẽ gặp được cơ duyên, gặp được nhân quả. Đó đều là một giai đoạn hậu tích bạc phát. Chỉ có điều cơ duyên như vậy cần một điều kiện tiên quyết: tự thân chứng đạo thành tiên. Địa tổ, vị đạo cảnh của Phương gia khẽ lên tiếng. Thanh âm của lão khàn khàn, vẻ mặt như đã hiểu ra. Chỉ có người tự thân thành tiên mới có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Một khi trở thành chân tiên, cơ duyên sẽ chuyển hóa thành tiên mạch. Lão bà phía sau Phạm Đông Nhi khẽ thở dài một tiếng. Giờ phút này tất cả lão tổ đều hiểu ra, nhưng mà chuyện này cho dù có hiểu rõ thì cũng không thay đổi được gì. Người tự thân trở thành chân tiên bọn họ đã gặp được, nhưng đồng dạng theo sinh mệnh kéo dài, bọn họ cũng đã chứng kiến rất nhiều người thất bại. Trong chuyện này, người có thể tự thân trở thành chân tiên còn hiếm hạc hơn cả lông phượng sừng lân. Tựa như là trước đây chỉ có Địa Tạng là thành công, mà hôm nay lại thêm một người. Bọn họ càng hiểu rõ, càng cảm thấy hồ đồ. Khi 110 đầu tiên long xuất hiện, đại Cửu Sơn Hải chấn động, vượt qua tất cả rung động trước đó, đã tới đỉnh điểm rung động. Cho dù là khi Mạnh Hạo dùng thân phận Phương Mộc đạt được danh hiệu đệ nhất, thì cũng không khiến cho tu sĩ đại Cửu Sơn Hải rung động như giờ khắc này. 110 mạch, điên rồi, điên rồi. Thế gian này sao có thể có người trở thành tiên cảnh mà lại mở ra tận 110 mạch chứ? Không đúng. Hai đầu tiên long sau cùng này không giống những con trước. Một con là màu máu, còn thứ hai còn càng thần bí hơn. Con tiên long thứ 110 rất đặc thù. Tuy rằng toàn thân tràn ngập tiên quang, nhưng mà lại tỏa ra khí tức thảo mộc. Thậm chí nếu nhìn kỹ,

thì tại bên trong tiên cổ đạo tràng của Đệ Cửu Sơn Hải bỗng nhiên truyền ra một giọng nói bình tĩnh, vang vọng tinh không. Giọng nói này cương quyết như chém đinh chặt sắt, so với Cửu Hải thần giới lại càng bá đạo hơn, so với Thái Hành Kiếm Tông lại càng trực tiếp hơn. Câu nói này khiến cho lão tổ đạo cảnh của các tông môn gia tộc trên Đệ Cửu Sơn Hải đều chấn động trong lòng, mắt lộ kỳ quang. Một mình Phương gia có lẽ không thể hoàn toàn dung chuyển được Quý gia, nhưng cũng không thể xem thường, sẽ khiến cho Quý gia hao tốn nguyên khí. Còn nếu cộng thêm ba đại đạo môn, cho dù Quý gia có mạnh hơn bất kỳ một tông môn gia tộc riêng lẻ nào, nhưng ba đại đạo môn liên thủ thì cũng có thể chống lại được Quý gia. Lúc này đã có thêm Phương gia cũng xuất hiện, đối với Quý gia mà nói, nếu xử lý không tốt thì rất có thể sẽ là một cuộc đại chiến trên Đệ Cửu Sơn Hải. Mà quan trọng hơn là nội tình ba đại đạo môn quá sâu. Sơn Hải chủ thường thay đổi, nhưng đạo môn thì vĩnh hằng tồn tại. Ánh mắt những lão tổ khác đều lóe lên, ở trong đó cũng có một số người có quan hệ chặt chẽ với Quý gia. Thời khắc này ánh mắt nhìn về Đông Thắng Tinh đã xuất hiện vẻ lạnh lùng. Quý gia trầm mặc, khi thế từ từ giảm bớt, đến cuối cùng dường như đã cân nhắc kỹ, một thanh âm tang thương liền truyền ra. Đáng giá sao? Sau câu nói này, khí tức Quý gia hoàn toàn tiêu tán, khí tức ba đại đạo môn cũng tiêu tán trong tinh không. Đại Cửu Sơn Hải khôi phục như thường, người biết được chuyện này rất ít. Lão tổ đạo cảnh của Phương gia vẫn chưa trở về, mà khoanh chân ngồi giữa tinh không, không ngờ lão lại muốn đích thân hộ pháp cho Mạnh Hạo. Từ xa nhìn nghiêng về phía Mạnh Hạo, ở trên mặt vị đạo cảnh lão tổ Phương gia lộ ra nụ cười, ở trong mắt còn hiện ra vẻ mong đợi. Tiểu tử, cứ biểu hiện ra tất cả tiềm lực của ngươi, lộ ra tất cả cơ duyên của ngươi, không cần sợ, tu sĩ chúng ta phải sống cho huy hoàng. Dường như trong u minh cũng hiện lên hiện hữu trùng hợp, gần như ngay khi lão tổ đạo cảnh Phương gia nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức truyền ra tiếng đồ ầm ầm kinh thiên. Theo tiếng đồ truyền ra, tóc hắn bay lên, quần áo phấp phới, tiên quang rực rỡ, tiên khí ầm ầm tràn vào cơ thể. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, sau khi mở ra đầu tiên mạch thứ 112, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ cái gì là tiên mạch. Đã muốn chứng minh, vậy thì dứt khoát chứng minh cho đến cùng. Hắn vốn tính toán lần này quật khởi sẽ hoàn toàn nổi tiếng. Ta cũng muốn biết, cuối cùng ta có thể mở ra bao nhiêu mạch. Mạch thứ 113 này là dùng cấm làm mạch. Yêu phong đệ bát cấm, tu thân cấm, chính là mạch thứ 113 của ta. Tay phải Mạnh Hạo bấm quyết, hướng ra phía ngoài vung mạnh. Tiếng sấm trong cơ thể hắn càng thêm mãnh liệt hơn. Yêu phong đệ bát cấm trong thân thể hắn, người ngoài không thấy được, giờ phút này đã hóa thành phù văn, theo tiên khí rầm rầm tràn vào, đang nhanh chóng ngưng thực. Rất nhanh, nó liền hóa thành là một cái tiên mạch. Sau khi hấp thụ tiên khí kinh người truyền vào, nó hoàn toàn thành hình. Và giờ khắc này khí tức trên người Mạnh Hạo liền trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó tại bên ngoài tiên môn, đầu tiên long thứ 113 gầm thét lao ra, tiếng gầm truyền khắp bát phương, chấn động Đệ Cửu Sơn Hải. Đầu tiên long này toàn thân lưu chuyển một vầng hào quang kỳ lạ, nếu nhìn lâu dường như tu vi cũng sẽ đọng lại, dường như thân thể cũng sẽ là bị mất đi khả năng cử động. Tất cả tu sĩ thấy được một màn như vậy, ở trong lòng liền rúng động mãnh liệt. Nhưng không đợi thanh âm ồ lên của bọn họ truyền ra, trong cơ thể Mạnh Hạo lại một lần nữa vang lên tiếng đột ầm ầm. Không ngờ hắn lại muốn tiếp tục mở ra tiên mạch. Yêu phong đệ thất cấm, nhân quả cấm. Vào giờ khắc này khí tức nhân quả ngưng tụ ở bên trong thân thể hắn cũng khuếch tán ra, nhưng không tràn vào bên ngoài thân thể chút nào. Sau một nén nhang được tiên khí tràn vào, nó liền bất ngờ thành hình 114 mạch. Ở trong bầy tiên long đang gầm thét lại xuất hiện một con. Con rồng này trông rất dữ tợn, ở trên người tràn ra một loại lực lượng nhân quả khiến cho đất trời dao động, khiến khí tức Quý Gia mơ hồ như muốn lại bạo phát, nhưng mà cuối cùng thì bình tĩnh lại. Lại mở. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra chấp nhất. Theo yêu phong cấm pháp ngưng tụ tiên mạch, khí tức hắn lại cường hãn hơn. Giờ khắc này sinh tử cấm, yêu phong đệ lục cấm ở trong cơ thể bỗng nhiên cùng ngưng tụ thành tiên mạch. Sau khi trong cơ thể đã truyền ra tiếng nổ ầm ầm, tu sĩ trên đệ cửu sơn hải đang chú ý quan sát lập tức trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, khi đệ lục cấm trong cơ thể Mạnh Hạo trở thành tiên mạch, xung quanh tiên môn đầu tiên long thứ 115 liền gầm thét xuất hiện, toàn thiên hạ lập tức khiếp sợ.